夜，古诗。古诗，lạnh lùng đêm cổ xưa, trăng khuya một bóng dưới trăng khuya. Chuông gõ ba hồi bên cổ từ, phải hồn ta về gọi ngoài kia. Leo lét đèn soi sông nước đừng bèo trôi dầm đám dưới cầu quan. Ta nghiến bàn chân trên đất cứng, nghe thành tay khóc giữa đêm tàn. Ngày xưa mây tụ đầy chớp núi, nắng đã thổi vàng xuống lá xanh. Chuyện xe ly biệt dương đầy bụi, ta ngược đường về ghé Khiêm Hanh. Chiều nóng hực như lò bát quái, cổng từ bi khép kín bên đường. Qua chùa Thiên quay đầu ngoảnh lại, thấy lòng mình có chút dần dương. Ta về cố xứ thân lữ thư, mỗi bước chân đau điển đời xưa. Đời xưa như thể bày mộng dữ, nhốt giữa tim người ngập gió mưa. Bỏ lại thành tay trơ một góc, trong phận đời bé nhỏ của ta. Đâu ai biết ta buồn muốn khóc, chốn ấy ta từng một đời qua. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết vào lúc 1 giờ khuya 10 tháng 4 2015.